Chương 914, diệt Bất Kỳ. Bất Kỳ đại xà nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, 16 cái con ngươi đều là hỏa khí. Lăng Vân một mặt ghét bỏ, mở miệng lần nữa, ngươi cái xuất sinh không bằng cẩu vật, tức giận bộ dạng thật mẹ nó xấu. Tiểu gia hỏa che Lăng Vân ánh mắt, bĩu môi nói, bậy bạ, không cho phép giảng thô tục, Trương Nãi Nãi nói thô tục đều là chó con. Lăng Vân, Phúc Andy đều bị nàng đáng yêu chọc cười, sau đó nàng vội vã cuốn cùng nói, tổng giám đốc, ngươi mau ra tay à, ta thấy rõ ràng, thật là đáng sợ. Được Andy lời này chẳng khác gì là tuyên án Bất Kỳ đại xà tử hình. Lăng Vân mở miệng, mi tâm của ngươi không tránh a có thể chuẩn vậy ngươi buông lỏng tiểu gia hỏa lung lay Lăng Vân đầu, hô, bậy bạ nàng nghe Lăng Vân, vừa buông lỏng, mi tâm của nàng bắn ra lúc thì đỏ ánh sáng, bắn tại như bức hống hống Bất Kỳ đại xà trên thân, là toàn bộ đều bao phủ. Andy nhìn trợn mắt hốt mồm. A không muốn ta biết sai Bất Kỳ đại xà sau cùng gì ngôn rồi, nháy mắt, nó liền bị tiểu gia hỏa huyết long nguyên nuốt vào mi tâm, cái sau buông ra Lăng Vân, sau đó hai tay che cái chán, manh chết rồi. Nàng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Andy, vô tội lắc đầu, ngại thanh ngại khi nói, không phải ta, không phải ta, ta thấy được là bậy bạ, xấu bậy bạ Lăng Vân, ngươi tay lấy ra, ta muốn sờ mỏ mi tâm của ngươi. Andy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Tiểu gia hỏa làm theo, để xuống hai tay, Andy một chút cũng nhìn không ra, còn thật sờ lên tiểu gia hỏa mi tâm, rất bình thường a chuyện gì xảy ra a Andy không nghĩ ra, rõ ràng trông thấy con rắn kia bị hút đi vào. Tha mạng đài cao mấy cái lao đầu vừa mới bị hù gần chết. Bừng tỉnh lộn nhào rơi xuống Lăng Vân trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không cầu xin liền chờ chết rồi, lợi hại như vậy Bất Kỳ đại xà đều đã chết, bọn họ còn có thể làm cái gì? Con kiến hôi Lăng Vân run run chân, mấy cái lao đầu đầu căng muốn nức, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều xông tới trên đầu. A mấy cái lao đầu tử che đầu, vô cùng thống khổ, ngoại trừ kêu thảm liền sẽ không hô còn lại. Chết Lăng Vân lạnh nhạt nói một cái chết như đồng lực lượng một dạng, triệu hoán bầu trời này lôi điện xì xì xì Lăng Vân bọn họ vừa đi. Vạn lôi tề lạc à, toàn bộ thần xã không ai sống sót, vô số cỗ than cốc thi thể, cái kia thần thái đó có thể thấy được lúc còn sống chịu đủ tra tấn. Cái này chuyện phát sinh về sau, đảo quốc lần này rốt cuộc phách lối không đứng dậy, bọn họ còn thử đổ phong tỏa tin tức, trên đời nào có không hở tường á hoa hạ long tổ biết được về sau, cao hứng đến đập lên tay đến, một đêm này chính là kích thích, Minh Vương có thể nói đại khai sát giới A Lăng Vân tự mình đưa Andy trở về, lúc gần đi cho nàng một trương hộ thân phủ. Yêu cầu nàng không có việc gì thì mang theo đi. Trở lại biệt thự Lăng Vân chân một chặt, ngay lập tức chui ra một cái cao 3 mét thổ dân đi kinh thành đem Bạch Bách Xuyên chân giảm giá. Đúng, Nô Vương. Bùn đất người tuân lệnh về sau, lập tức chui xuống dưới đất. Tiểu gia hỏa nháy mắt hiếu kỳ hỏi, bậy bạ, vừa mới cái kia không phải là thổ địa ra ra đi khó coi như vậy nàng đầy vẻ khinh bỉ thêm ghét bỏ người nào cũng không nói đúng á Lăng Vân im lặng lắc đầu, không phải tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, biết không phải là liền tốt. Hồi tưởng vừa mới tám cái đầu quái vật. Nghi vấn của nàng tới, bậy bạ, quái vật kia là cái gì à, vì sao lại khó coi như vậy, nhiều như vậy đầu Lăng Vân trợn tròn mắt, hắn cái kia giải thích thế nào suy nghĩ muốn hắn liền trầm giọng mở miệng kéo nói, cái kia tiểu con run chính là cựu đầu trùng chính là thiên giới tội nhân đời sau, cho nên xuất thân vô cùng hèn mọn. Bất quá bởi vì bản lĩnh cao cường liền đến nhân gian làm yêu quái, còn cưới bạch long mã lao bà, đối cha vợ phi thường tốt. Cựu đầu trùng vì cho cha vợ hiến vật quý trộm được kim quang tự Phật tháp bên trong Bảo Châu còn đem này hàng gả cho kim quang tự các tăng nhân, sau đó Tôn Ngộ không tìm được cựu đầu trùng, đại chiến một trận, cái này cựu đầu trùng mặc dù nói có chu tờ bản lĩnh, thế nhưng là cái nào là Tôn Ngộ không đối thủ a sau cùng cựu đầu trùng vứt bỏ một cái đầu, nhịn đau đi tới Đông Hải đạn hoàn đảo nhỏ bắt đầu ẩn cư, cũng vì chính mình lên một cái cao lớn phía trên tên gọi Bất Kỳ đại thần. Lăng Vân kéo xong, nghĩ nghĩ không chê vào đâu được. Đảm nhiệm tiểu gia hỏa ánh mắt làm sao chuyển cũng nghe không ra là giả. Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, lại hỏi, nó xấu như vậy, làm sao lại cưới đến lao bà bảy bạ có phải hay không gặp ta? Không biết ta, Tây Du Ký ngươi không phải nghe à, có một tập hợp không phải có cựu đầu trùng a. Tiểu gia hỏa nhớ lại một chút Tây Du Ký, sau đó nghĩ nghĩ vừa rồi Lăng Vân nói, lúc này mới điểm đầu. Lăng Vân tiếp tục nói, cái này kêu là làm củ cải rau xanh, đều có chỗ thích, biết hay không tiểu gia hỏa mù đáp lại, hiểu. Ta đều hiểu a, rau xanh ăn nhiều thì sẽ mọc ra lửa. Lăng Vân, trở lại FNZ Kha cờ hờ bối bối cùng tiểu ấy lìn ngay tại quay video, quay hiểu vẫn là trò chơi loại. Khu khu tiểu ấy lìn ngươi làm sao còn chơi game tỉ tỉ chơi, bảo bảo không có chơi tiểu ấy lìn nâng điện thoại di động mãi thanh mãi khí trả lời. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, làm hắn mắt mù a bối bối một bên đáp lại nói, nàng trò chơi đã đến giờ, hiện tại chơi thời gian là tiểu tuyết. Chờ sau đó nàng còn muốn đem thiến thiến trò chơi thời gian cũng chơi. Lăng Vân nội tâm thổ huyết, lắc đầu liền lên lầu tắm rửa đi. Bối bối để Long Yên Nhiên giúp đỡ thu tốt video, liền chờ Thiến Thiến mở ra an tình laptop, đăng nhập cái sau trực tiếp đài. Còn lại giao cho Long Yên Nhiên, tuyên bố video, một chốt đúng chỗ, vừa nhìn liền biết là quen tay. Long Yên Nhiên xe nhẹ đường quen á giải quyết hết thể về sau, bối bối còn lặp đi lặp lại phát ra video cho tiểu gia hỏa nhìn, hai đứa bé một mực cười ngây ngô. Lăng Vân tắm rửa sau khi ra ngoài, chuẩn bị khu đổi các nàng ngủ, xuất phát từ hiếu kỳ nhìn một chút video. Video nội dung bối cảnh là các nàng chơi trò chơi châu người vinh diệu châu hạp cốc thanh âm bên trong là bối bối trêu chọc thanh âm, nàng nói ngay tại vừa mới, bỏ học ở nhà hùng hài tử Lưu Tiểu Bằng hữu trong lúc rảnh rỗi chạy đến lự mỗi nhà điện dưới tháp làm phá hư. Sao muốn được cũng là vô lại Lữ Mộ bắt được chân tướng. Hai người lập tức chợt đánh lên, không ngờ, Lữ ta nhất thời thất thủ, gửi tới kỳ tử vong. Biết được nhi tử tin chết Lưu Mộ nhất thời mất tâm trí, nhấc lên súng bắn nước phóng tới tại Lữ Mộ trong nhà đem sát hại. Mất lý trí Lưu Mộ tiếp tục phóng tới Lữ Mộ trong nhà trạch, đem ra tới thăm đến tột cùng thê tử điêu nào đó cùng nhau sát hại. Trước mắt Lưu Mộ đã bị cảnh sát khống chế, mong rằng các vị anh hùng quản tốt chính mình hùng hài tử, gặp chuyện chớ xúc động. Nếu không về sau là nàng và tiểu ấy lỉn liên tiếp tiếng cười. Lăng Vân nhịn cười không được cười, thay các nàng đau lòng một chút, An Tình trở về biết được sau các nàng khẳng định biết sai, cái kia là fan trực tiếp đại A, An Tình đặc biệt coi trọng. Bối bối ngâm nga bài hát, hồi Long Hành Thiên biệt thự đi ngủ đây, Tần Hương Liên đã trở về. Tiểu gia hỏa không chút hoang mang khép lại laptop, ngủ đi rồi. Long Yên Nhiên lo lắng tiểu ấy lỉn, cùng với nàng cùng một chỗ ngủ Lăng Vân phái đi đánh gãy Bạch Bách Xuyên bùn đất người vừa vặn bắt kịp một trận cho vui.